Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137. Phẫn nộ nguyên nhân, bên trong, kết quả tạo thành vốn sinh ra đã kém cỏi. Biết hiện tại đi qua Sajesu đan dược và quyền pháp, mới chậm rãi khôi phục qua đây. Còn có chính là Kurenai, Kurenai phụ thân. Lúc đầu bởi vì Asuma từ nhỏ thích Kurenai, điểm này đệ tam cũng biết. Hơn nữa đệ tam vì chuyện này, vẫn cùng Kurenai phụ thân Yuhi Dương nói qua. Thế nhưng đối với Asuma, Yuhi Dương có thể nói đánh đáy lòng khinh thường, cho rằng Asuma chính là một cái nhảy qua nắm tử đệ. Căn bản cũng không đồng ý, Asuma làm chính mình con rể. Kết quả điểm ấy chọc giận đệ tam, cho nên cửu vĩ tai nạn lúc Yuhi Dương ra sức đi ngăn cản cửu vĩ thời điểm, lại bị đệ tam đánh lén, chết ở cửu vĩ dưới vuốt. Lúc đầu cho rằng như vậy không có ai ngăn cản, chính mình nhi tử có thể đạt được Kurenai, nhưng người nào biết xuất hiện một cái Sajesu. Đối với Sajesu, đệ tam lúc đầu cũng phải cần diệt trừ. Thế nhưng đệ tam ngẫm lại Sajesu là Obito đệ đệ, mà Kakashi có thể nói một ngày biết Sajesu tử vong, không nói tự sát gì gì đó, nhưng tuyệt đối không thích hợp, cho nên liền buông tha Sajesu. Thế nhưng cũng có cho Sajesu xuống ngáng chân, thế nhưng trực tiếp bị Obito đang âm thầm từ bỏ. Hơn nữa Obito biết là đệ tam làm, trực tiếp tập kích Asuma, còn giết rất nhiều Sarutobi nhất tộc, lúc này mới có thể dùng đệ tam đem Asuma đưa đi đại danh nơi đó. Còn rất nhiều, có thể nói mặt trên ghi lại, đệ tam, Danzo, Mitogado Homura cùng Yutaten Koharu, làm sự tình, tất cả đều là bán đứng thôn của chính mình. Hãm hại thôn của chính mình nhân, cùng với một ít hãm hại một vài gia tộc, sát hại một ít Konoha ninja, các loại, có thể nói đơn giản là khiến người giận sôi a. Cho nên lúc này đây, lao thẳng đến Konoha thôn đặt ở vị thứ nhất Jiraiya, xem cùng với chính mình ân sư cũng là phá hư Konoha lớn nhất hung thủ thời điểm. Cái này phút chốc Jiraiya lửa giận trùng thiên, sát ý tàn sát bừa bãi, nói ra, đem đệ tam triệu hoán đi ra, ta muốn giết hắn thoại ngữ. Có thể tưởng tượng, thời khắc này Jiraiya lửa giận, Jiraiya đại thúc, người trước bình tĩnh một cái, đừng tức giận phá hủy. Sajesu không chỉ có lắc đầu, thế nhưng đáy lòng cũng đang cười thầm, việc này món có thể nói rất lớn một bộ phận đều là Sajesu biên ra, đương nhiên cũng có chút là sự thực. Tựa như đệ tam muốn Yuhi Dương đề cập qua Asuma cùng Kurenai sự tình, còn có Hyuga nhất tộc sự tình, những thứ này đều là thực sự, có thể nói là nửa thật nửa giả a. Thế nhưng lúc này Kakashi Anbu cũng không phải là đệ tam tử trung đều chết hết. Mitogado Homura cùng Yutaten Koharu phe cao tầng bộ tộc, tất cả đều bị Jiraiya tiêu diệt. Danzo chạy thoát, Sajesu vô luận nói như thế nào, miễn là đừng quá ngoại hạng. Có thể nói, đây chính là sự thực, cũng không trách Jiraiya như thế sinh khí. Dù sao Sajesu biến việc này món thời điểm, vẫn là mất một phen công phu. Bất quá cái này phút chốc chứng kiến Jiraiya tâm tình cùng biểu tình cũng biết Jiraiya lúc này có thể nói đem đệ tam Danzo hận đến chết. Đây cũng chính là Sajesu mong muốn, vô luận như thế nào đệ tam đều là Jiraiya sư phó. Thế nhưng Sajesu giết đệ tam vẫn là thân thủ giết, hơn nữa Hokage thế giới còn có rời thổ chuyển sinh. Miễn là Jiraiya đối với đệ tam cất giữ một phần lý trí thì có thể bị thuyết phục, cho nên đây không phải là Sajesu mong muốn. Sajesu mong muốn là một cái nhiệm chính mình khống chế cùng lợi dụng Jiraiya. Mà phút chốc Sa-jê-su biết mình thành công. Tốt, cảm ơn ngươi Sa-jê-su, ta thực sự là không nghĩ tới. Ta trước đây sùng bái đệ tam, dĩ nhiên là người như thế. Lúc đầu ta còn tưởng rằng hắn là vì Konoha an toàn xử chỗ đối với Danzo bọn họ khắp nơi nhường nhịn. Là vì Konoha an toàn, nhưng là bây giờ còn biết đây hết thảy đều là giả bộ. So với hắn Danzo những người đó còn muốn ác tâm, cùng đáng chết. Nói xong Jiraiya mắt lão nước mắt chảy dòng a. Phẫn nộ, hận ý, hận đệ tam, thậm chí hận chính mình. Được rồi Jiraiya đại thúc, hiện tại đừng nói những thứ này. Dù sao hiện tại đệ tam chết, Mitoado Homura cùng Yuteten Koharu cũng đã chết. Chỉ còn lại có Danzo. Đến lúc đó ngươi ở đây giết Danzo không phải báo thù sao? Ta hiện tại lo lắng chính là một phần vạn mấy thứ này bộc lộ ra đi. Cái này cần tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng a? Một phần vạn những gia tộc kia chứng kiến mình bị hãm hại nhiều năm như vậy. Ta sợ Konoha mấy lần phân liệt. Konoha hay sao Konoha mấy lần tiêu thất. Dù sao Konoha là dựa vào lấy ninja mới chỉ có tồn tại. Nếu là những thứ này đại gia tộc đi, như vậy chúng ta mới dựa vào bình dân tấn chức đi lên ninja. Có thể nói, chúng ta có thể hay không giữ gìn ngũ đại nhẫn thôn danh tiếng. Cũng không biết, Sa-jê-su thanh âm ở Jiraiya bên tai truyền vang. Cũng chính là cái này phút chốc, Jiraiya mới ý thức tới lúc này chuyện trọng đại. Đúng vậy, chính như Sa-jê-su theo như lời một ngày những tài liệu này bộc lộ ra đi. Như vậy những gia tộc kia tuyệt đối có thể sẽ rời đi Konoha. Konoha thành lập ban đầu là dựa vào lấy Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc lực lượng cường đại cùng uy vọng, hấp dẫn rất nhiều gia tộc tiến nhập, thiết lập Konoha. Thế nhưng lúc này Uchiha nhất tộc bị diệt, Senju nhất tộc cũng chẳng tốt hơn là bao. Chỉ còn lại có Sa-jê-su cùng Sunet. Không có cái này hai đại tộc, phía dưới gia tộc đi ra ngoài bị Jiraiya lướt đi một nhóm kia. Còn dư lại gia tộc, hầu như đều bị tai họa quá. Một ngày những gia tộc này ly khai, như vậy Konoha thực sự là tản a. Cái này phút chốc, Jiraiya cũng không biết làm sao bây giờ. Cái này phút chốc, Jiraiya cũng đau đầu. Jiraiya hận chết đệ tam bọn họ. Có thể nói nhị đại lưu lại tốt cục diện lúc này đều bị đệ tam bọn họ cho gieo hòa. Jiraiya đang minh tưởng, suy tính làm sao bây giờ. Dù sao chuyện liên quan đến Konoha sinh tử a. Ai, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Dù sao đây là liên quan đến với Konoha sinh tử. Ta thực sự không biết làm sao bây giờ. Ngươi nói gạt a, thế nhưng làm sao lừa gạt. Dù sao liền thừa lại những người này, rất nhiều chuyện bọn họ muốn giải trừ, luôn luôn một ngày bọn họ sẽ biết, thế nhưng biết đến hậu quả, ai cũng không thể cam đoan. Đau đầu a, những cái này lão gia hồ, thực sự là làm ngược a. Jiraiya cười khổ lắc đầu, một bộ ta không có biện pháp dáng vẻ. Ai, ta cũng biết, dù sao cái này không so với trước đây. Nếu là Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc vẫn còn ở, những gia tộc này phòng chừng có thể trấn trụ. Dù sao hai gia tộc này chính là Konoha trụ cột. Thế nhưng ngươi xem một chút Uchiha diệt vong, Senju không sai biệt lắm, mà còn dư lại từ bỏ ngươi giết chết. Còn dư lại bọn họ dĩ nhiên không có buông tha một cái. Tất cả đều tứ ngược một lần. Á đù, đây quả thực tìm đường chết a. Chết trả cho chúng ta lưu lại một cái như vậy đại phiền toái. Sa-jê-su cũng lắc đầu, cười khổ. Tuy là đây hết thảy đều là giả bộ, thế nhưng diễn kỹ cực tốt Sa-jê-su. Chuyện nhỏ mà thôi a. Bất quá vẫn là có điểm khó chịu. Dù sao trang bị để chứa đựng đi. Khó chịu, bất quá vì giải quyết Jiraiya cùng sau này kế hoạch. Chỉ có thể giả trang, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,